Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 144, chương 144. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đào An Nghi đỏ mắt nhìn Dương Duy Lực đầy tủi thân. Chúng ta lớn lên cùng nhau. Anh không hiểu em là người thế nào sao? Không hiểu. Dương Duy Lực lạnh nhạt đáp, cằm chỉ về phía đám đông xung quanh. Bọn họ cũng lớn lên cùng tôi. Anh hỏi xem họ có hiểu không? Mọi người theo phản xạ lắc đầu. Cùng lớn lên cũng có nhiều loại. Đâu phải bạn thân ngày nào cũng gặp nhau. Nhưng chợt nhận ra, thì ra trong mắt Dương Duy Lực, Đào An Nghi cũng chỉ như họ. Chỉ là một đứa trẻ trong khu đại viện. Không hơn không kém. Hơn nữa, vị hôn thê của tôi không cần phải dẫm lên ai để tỏa sáng. Anh tiếp tục, còn những kẻ muốn hãm hại cô ấy, phải xem tôi có cho phép không? Vậy những người này là anh gọi đến? Đào An Nghi trừng mắt nhìn Dương Duy Lực. Những người này, Dương Duy Lực cười khẩy. Tôi bắt họ yêu đương cùng lúc với cô sao? Rõ ràng là cô ta vô liêm sỉ, một lúc đạp nhiều thuyền, giờ lộ ra lại đổ lỗi cho người khác. Có lý lẽ gì như vậy? Lời Dương Duy Lực vừa dứt, đám đông xung quanh bật cười ồ lên. Đào An Nghi mặt đỏ bừng, ấm mức nói, em thật sự không muốn hãm hại ai. Không biết anh nghe gì mà hiểu lầm em, nhưng em thật sự không có. Em và họ cũng chỉ là quan hệ bạn bè bình thường. Đào An Nghi buồn bã nói, em không biết có phải mình làm gì khiến họ hiểu lầm không. Nếu có em sẽ đi xin lỗi. Chu Chiêu Chiêu kinh ngạc nhìn Đào An Nghi. Cô có thể cảm nhận rõ thái độ mọi người xung quanh đang thay đổi với cô ta. Trên đời này đúng là có loại người như vậy. Làm chuyện khiến người khác ghê tởm nhưng lại có thể xoay chuyển tình thế, khơi dậy lòng bảo vệ của người khác. Đào An Nghi chính là loại người đó. Chỉ cần yếu ớt đứng đó, rơi vài giọt nước mắt, lập tức có người xông ra bênh vực. An An đừng khóc, Trịnh Tiêu Tiêu vừa đưa khăn giấy vừa nói. Rõ ràng là họ tự theo đuổi em. Chuyện này không liên quan gì đến em cả. Là lỗi của em. Đào An Nghi nhận khăn giấy, lau nước mắt nói. Chu Chiêu Chiêu phát hiện cô ta khóc cũng rất nghệ thuật. Không phải khóc lóc thảm thiết, cũng không phải lặng lẽ rơi lệ, mà là khóc có chừng mực. Mỹ nhân rơi lệ khiến người thương. Đào An Nghi đang biểu diễn sinh động câu nói này trước mặt Chu Chiêu Chiêu. Chu Chiêu Chiêu suýt nữa phải vỗ tay tán thưởng. Trong thời gian ngắn có thể đưa ra phán đoán, tận dụng ưu thế bản thân để chọn phương án có lợi nhất. Chị An không có lỗi. Đúng vậy, lỗi là do họ. Chị càng khóc càng đúng ý một số người. Trịnh Tiêu Tiêu nói vừa liếc nhìn Chu Chiêu Chiêu. Một số người. Đó là ai? Không cần nói cũng rõ. Chu Chiêu Chiêu cười. Mấy ngày trước tôi nhận được một lá thư. Suýt nữa đã tin. Nhưng hôm nay xem ra, may mà không tin vào lời xúi giục của người khác. Chiêu Chiêu, thư gì vậy? Đào Hân bảo đến muộn, tò mò hỏi. À, Chu Chiêu Chiêu thở dài. Có người viết thư bảo Đào An Nghi và Dương Duy Lực lớn lên cùng nhau. Bao năm không yêu đương là để chờ anh ấy. Bảo tôi đừng xen vào tình cảm của họ. Tôi tò mò một chút. Chu Chiêu Chiêu nhìn Đào An Nghi. Dương Duy Lực có phải cũng giống Vương Thiếu Hoa, bị cô coi là bạn tốt nhất không? Cô có làm gì khiến người ta hiểu lầm không? Cô hút cùi chỏ vào Dương Duy Lực. Nhân tiện hôm nay mọi người đông đủ, nói rõ cho xong. Cô nói anh ấy thường xuyên không về, có lời cũng không có dịp nói. Nếu thật sự có hiểu lầm, giải tỏa là được. Chu Chiêu Chiêu cười lạnh. Rõ ràng anh ấy độc thân chưa yêu ai. Tôi không muốn bị nói là kẻ thứ ba. Nhân dịp mọi người đều ở đây, làm chứng nói cho rõ ràng. Chu Chiêu Chiêu nói, mấy năm nay tôi không về. Không ngờ mọi người lại đồn thổi như vậy về tôi. Dương Duy Lực mỉm cười. Đào An Phong, cậu nói xem chuyện là thế nào? Đào An Phong nghe tên đã biết là em trai Đào An Nghi. Cái này, tôi cũng không biết. Nghe gọi tên, Đào An Phong bản năng đứng thẳng, liếc nhìn chị gái. Chuyện của chị ấy, tôi không bao giờ dám can thiệp. Phiêu Vũ Miên miêng người chị này quá xuất sắc, là bảo bối của cả nhà. Ai dám quản chuyện của cô ta? Vậy cậu từng nghe câu này chưa? Dương Duy Lực hỏi, Đào An Phong gật đầu. Cậu từng là lính dưới quyền Dương Duy Lực, bản năng giữ thái độ kính sợ. Lúc nghe thấy chuyện này, xuất sắc, các người nghe ai nói? Dương Duy Lực lạnh lùng nhìn mọi người. Mọi người rụt cổ, lão tử thích ai cần phải giấu giếm để người ta chờ mấy chục năm. Dương Duy Lực không giận mà uy nghiêm. Đúng vậy, anh là Dương Duy Lực mà. Ánh mắt mọi người đổ dồn về Chu Chiêu Chiêu. Người anh thích nên vội vàng dẫn về ra mắt gia đình. Em không viết thư nào. Đào An Nghi mặt đỏ bừng vội giải thích. Em thật sự không biết thư gì. Cũng không hiểu sao mọi người lại nói vậy. Chúng ta lớn lên cùng nhau. Lại là bạn học bao năm. Đào An Nghi cắn môi đau khổ nói. Em thừa nhận em từng nghĩ quan hệ chúng ta khác biệt. Ít nhất cũng thân thiết hơn người khác. Nhưng em chưa bao giờ nghĩ đến việc phá hoại tình cảm của anh để viết lá thư đó. Đào An Nghi mặt trắng bệch, kiên cường mà yếu đuối nói. Đào An Nghi không phải không có người lấy. Cũng phải, xem ra cô ta xuất sắc thật. Vừa rồi còn có ba người theo đuổi ưu tú kia. Thư là tôi viết. Trịnh Tiêu Tiêu mím môi nói. Tôi không nhịn được nên viết. Chuyện này không liên quan gì đến An An. Cô ấy hoàn toàn không biết. Trịnh Tiêu Tiêu nhìn Dương Duy Lực. Tôi nói sai sao? An An thích anh. Lẽ nào anh không biết? Cô ấy thích tôi. Tôi phải cưới cô ấy. Dương Duy Lực ánh mắt băng giá nhìn Trịnh Tiêu Tiêu. Trịnh Tiêu Tiêu nghẹn lời. Đúng vậy. Nếu thế thì thế giới này chẳng loạn sao? Tiêu Tiêu, đừng nói nữa. Đào An Nghi tủi thân kéo tay Trịnh Tiêu Tiêu. Là em tự làm tự chịu thôi. Nói xong, khóc lại đi. Trịnh Tiêu Tiêu muốn đuổi theo. Nhưng lại dừng lại. Trừng mắt nhìn Chu Chiêu Chiêu. Đều tại cô. Tôi khuyên cô lo cho bản thân trước đi. Chu Chiêu Chiêu nói. Lo gì? Cô nghĩ tùy tiện phỉ báng người khác rồi sẽ không sao. Trịnh Tiêu Tiêu giật mình. Chợt nhớ ra mình vừa thừa nhận điều gì. Nhưng vẫn nói. Nhưng lá thư đó cũng không ảnh hưởng gì đến các người. Chu Chiêu Chiêu cuối cùng cũng hiểu vì sao cô ta bị Đào An Nghi dắt mũi dễ dàng. Có người sinh ra đã không có não. Đáng đời bị người ta lợi dụng làm súng. Đào An Nghi tưởng chuyện này sẽ qua đi. Nhưng không ngờ còn hậu vận. Mà hậu vận này khiến cô một lần hối hận vì đã trêu vào Dương Duy Lực. Người đàn ông này đúng là đáng sợ. Cách chương.